Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 61, bộc phát sau nguy cơ. Góc truyện audio.com. Tiên thuật hào hỏa cầu uy lực Lâm Xuyên căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Trước mắt hai mươi mấy người trực tiếp bị hắn hóa thành cho bụi. Mà Lâm Xuyên cũng không có như vậy thu hồi nhẫn thuật. Mà là khống chế được hào hỏa cầu tại thời khắc cuối cùng trực tiếp nổ bung. Hướng phía cách đó không xa mặt khác mười mấy người rơi đi. Màu đỏ thẫm hỏa diễm giống như trời giáng thần hỏa, ầm ầm tứ tán, kinh khủng sóng nhiệt lập tức dường như vỡ đê hồng thủy bình thường hướng phía bốn phía bộc phát ra đi. Nguyên bản xanh tươi tốt cây cối trong nháy mắt này biến thành khô héo. Tiêu điều, cuối cùng bắt đầu thiêu đốt. A hát a hát a hát a hát, các loại gào thảm thanh âm vang vọng rừng rậm. Hỏa diễm đang thiêu đốt thân thể của bọn hắn, thiêu đốt linh lực của bọn hắn, so với cái kia 20 tên trực tiếp bị đốt thành cho bụi tu sĩ. Còn lại mười mấy người cảm nhận được cái gì mới thật sự là thống khổ. Nguyên bản ôm lấy cuối cùng liều mạng một lần nghĩ cách người. Giờ phút này cũng không dám nữa có cái gì tâm tư. Tất cả đều quay người cướp đường trốn như điên. Ngay đầu tiên rời xa cái này tóc trắng ma quỷ. Lâm Xuyên cũng không tiếp tục xuất kích, bởi vì một kích này qua đi trong cơ thể hắn tiên thuật chakra đã chỉ còn lại có chừng một thành. Mà xung quanh những cái kia nguyên bản người vây xem nói không chừng lúc nào sẽ ra tay với hắn. Hắn phải giữ lại nhất định thực lực, ít nhất phải nhường những người kia nhìn không ra hắn hư thật mới có thể. Nhưng Lâm Xuyên Byakugan cũng không có nhàn rỗi. Ra tay với Trương Nhạc Dương 36 người sớm đã thật sâu khắc sâu vào hắn đầu óc. Trong đó 28 người đã chết tại trên tay của hắn. Chạy trốn chỉ có 8 người. Chỉ cần chờ hắn khôi phục lại, không ai có thể chạy thoát được lòng bàn tay của hắn. Bộ luyện sư cùng Tần Lãng tại hào hỏa cầu hỏa diễm sau khi tắt. Không để ý sóng nhiệt xâm nhập, trực tiếp chạy tới Lâm Xuyên bên người. Trong lòng bọn họ tinh tường, Lâm Xuyên tuy nhiên thi triển cái này cường đại pháp thuật. Thuấn sát hơn 20 cái cường đại tu sĩ, nhưng Lâm Xuyên linh khí tiêu hao sẽ thật lớn, cơ hồ không tiếp tục chiến chi lực, bọn hắn phải ở thời điểm này bảo vệ tốt Lâm Xuyên. Hàn Thanh ba người chứng kiến Tần Lãng bộ luyện sư cử động. Hơi do dự một chút, cũng đứng rồi đi qua, lúc này... Xung quanh mọi người vây xem cũng đã theo trong kinh hãi phục hồi tinh thần lại. Nhưng như trước là trợn mắt hốc mồm nhìn qua Lâm Xuyên. Bọn hắn ngược lại hiện tại cũng cảm thấy Lâm Xuyên thi triển hỏa hệ pháp thuật là một cái ảo giác. Nhưng mà xung quanh thiêu đốt cây cối, cùng với còn sót lại nhiệt độ cũng tại nhắc nhở lấy bọn hắn. Đây hết thảy đều là thật. Thiếu niên tóc trắng này thật sự tại luyện khí kỳ thi triển ra chỉ có trúc cơ kỳ mới có thể thả ra pháp thuật. Hơn nữa còn là lực công kích cực kỳ cường đại hỏa hệ pháp thuật. Pháp thuật, hắn vậy mà thật sự phóng xuất ra pháp thuật. Dương Thần khó có thể tin nhìn đứng ở trong sân Lâm Xuyên. Kinh hãi trong lòng sớm đã nhấc lên cơn sóng gió động trời. Vốn là muốn trợ giúp Lâm Xuyên, hoặc là nói lôi kéo Lâm Xuyên hắn. Giờ phút này nhưng trong lòng dâng lên sát ý nồng nặc. Thiên tài như vậy nếu là tồn tại, hắn Dương Thần tự cũng không có ngày nổi danh. Hắn mặc dù có thể ở luyện khí kỳ thi triển ra cường đại như vậy pháp thuật, cũng nhất định bỏ ra cái giá không nhỏ. Ta hiện tại xuất thủ chỉ ít có 9 thành chắc chắn có thể giết chết hắn. Dương Thần trong ánh mắt lóe ra một vòng quyết tuyệt tàn nhẫn. Đều là lần khảo hạch người này mới. Hắn tuyệt không hy vọng có người thiên phú có thể áp đảo hắn. Hay không người tại Lâm gia nhược nhục cường thực pháp tắc phía dưới. Hắn nhất định sẽ bị Lâm Xuyên ép tới gắt gao. Không còn có nhất chi độc tu cơ hội. Bạch, Dương Thần dưới chân nhịp chân khẽ động. Lặng yên hướng phía Lâm Xuyên phương hướng nhảy tới. Đang ở rậm rạp nhánh cây ở bên trong. Cơ hồ không có người phát hiện tung tích của hắn. Nhưng Lâm Xuyên lại xem đến rõ rõ ràng ràng, theo hắn đang cùng Uông Dương lúc quyết đấu thiếu niên này liền xuất hiện ở phụ cận. Hơn nữa toàn bộ hành trình thấy được hắn thi triển bát quái 64 trưởng quá trình. giờ phút này xuất hiện lần nữa ở bên này chiến trường. Lại một lần nữa thấy được hắn thi triển hào hỏa cầu thuật cùng bộ phận thi cốt mạch năng lực. Có thể nói, người này đối với Lâm Xuyên năng lực giải đã sâu đậm. Vốn một cái luyện khí kỳ 7 tầng tu sĩ, Lâm Xuyên là sẽ không đi đặc biệt lưu ý đấy. Bởi vì người theo dõi ở bên trong, như vậy thực lực người có rất nhiều. Nhưng Dương Thần lại bất đồng. Lâm Xuyên khi nhìn đến người này nháy mắt cũng cảm giác được nhàn nhạt nguy hiểm. Đây là hắn cường đại trực giác cho hắn báo động trước. Thậm chí loại nguy hiểm này cảm giác đều vượt qua luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ. Bởi vậy Lâm Xuyên một mực lưu ý lấy Dương Thần nhất cử nhất động. Muốn giết ta sao? Lâm Xuyên trong lòng nói nhỏ. Hắn Byakugan một mực ở vào mở ra trạng thái. Thấy rõ ràng Dương Thần hành động cùng trên mặt biểu lộ biến hóa. Đúng lúc này, bộ luyện sư thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Ba người bọn hắn đều còn sống. Chỉ có điều thương thế rất nặng. Nghe nói như thế, Lâm Xuyên trong lòng có chút thở dài một hơi. Chỉ cần còn sống là tốt rồi. Cũng không cần Lâm Xuyên phân phó. Bộ luyện sư đã đem trước đoạt tới chữa thương đan dược đút cho ba người. Không khí chung quanh có chút kiềm chế. Chú ý trận chiến đấu người này rất nhiều. Chứng kiến Lâm Xuyên vẫn không nhúc nhích đứng tại trong tràng. Trong lòng dục dịch người càng đến càng nhiều. Bọn họ cũng đều biết. Theo Lâm Xuyên tu vi như vậy. Trong tay thứ tốt tuyệt đối rất nhiều. Càng quan trọng hơn một điểm là Lâm Xuyên hiện tại rất rõ ràng là tại suy yếu kỳ. Là ra tay đánh chết thời cơ tốt nhất. Có mấy cái không có hảo ý người đã dần dần đã đi tới. Tần Lãng cùng Hàn Thanh ba người tại đây một số người trong mắt liền cùng không tồn tại. Trực tiếp bị không để ý, trong mắt của bọn hắn chỉ có Lâm Xuyên. Mà Lâm Xuyên trong mắt, chỉ có cái kia giấu ở rậm rạp cành lá ở bên trong. Cùng hắn không xê xích bao nhiêu thiếu niên, Lâm Xuyên nhấc chân nháy mắt, xung quanh tất cả mọi người động tác đều là trì trệ. Nhưng Lâm Xuyên cũng không để ý gì tới những người này mà là trực tiếp hướng đi Trương Nhạc Dương. Tại đây một số người ánh mắt bất khả tư nghị ở bên trong. Trên hai tay sáng lên hào quang màu tử kim, phát ra yếu ớt xì xì xì âm thanh, tiên pháp, chỉ dũ thuật, Trương Nhạc Dương trên thân xoay tròn ra thịt, cùng tổn hại miệng vết thương bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Nguyên bản chảy xuôi huyết dịch nhanh chóng cứng lại. Miệng vết thương khép lại, hướng phía khép lại phương hướng không ngừng phát triển, mấy cái muốn người xuất thủ lập tức đình chỉ hành động. Trên mặt biểu lộ âm tình bất định, bọn hắn nguyên bản phán đoán Lâm Xuyên đã không có linh khí. Cho nên mới bỏ mặc mấy cái địch nhân ly khai, nhưng lúc này xem ra cũng không phải như vậy, Lâm Xuyên thậm chí còn có linh khí làm người chữa thương. Vậy thì để bọn hắn có chút không mò ra Lâm Xuyên lai lịch. Dù sao phán đoán sai lầm xuất thủ kết quả thế nhưng mà tánh mạng của mình. Bọn hắn không có một người cho là mình sẽ là toàn thịnh thời kỳ Lâm Xuyên đối thủ. Rằng con nửa ngày, mấy người quay người lui về phía sau, nhưng cũng không có rời xa. Chỉ là lạnh lùng nhìn xem Lâm Xuyên phương hướng. Hắn nhất định là nỏ mạnh hết đà. Chữa thương cũng không cần bao nhiêu linh khí. Hắn sở dĩ làm sự tình như vậy vì dẫn tới những người kia nghi kỵ. Do đó để bọn hắn kiêng kỵ, để bọn hắn không dám động thủ. Dương Thần tâm niệm điện thiểm, lập tức mắt lộ ra kiên định, chuẩn bị ra tay, bởi vì vô luận hắn xuất thủ kết quả như thế nào. Chỉ cần đâm thủng Lâm Xuyên tạo thành biểu hiện giả dối. Hắn tin tưởng muốn giết Lâm Xuyên tuyệt không chỉ hắn một cái. Giết, Dương Thần theo trên cây nhảy xuống, hướng phía Lâm Xuyên cuồn cuộn, trong tay phải nắm lấy một thanh dài nhỏ kiếm, thân kiếm linh khí nhộn nhạo, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Cách chương.